Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, khách tới. Đem Thạch Vân đóng cấm đoán, Tôn Hằng cũng vui thanh nhàn, còn như động phủ trận pháp, hiện tại đã không sai biệt lắm hoàn thành, có sung túc vật tư, phạm vi so tại Vĩ Ao thời điểm, làm lớn ra có tới gấp 3. Uy lực tự nhiên càng mạnh. Tại Hắc Phong Động nơi nào đó, Tôn Hằng cố ý mở ra một chỗ tập luyện pháp thuật thần thông động quật. Một ngày này, tay hắn cầm quyển sách, lưng tựa ghế đá, lấy một loại nhàn nhã tư thái ngồi tại trong động quật. Quyển sách tên là Âm Dương Bí Điển, chính là Hợp Hoan Song Sát lưu lại đồ vật. Bên trong lưu loát có tới hơn 10 vạn lời, ghi lại rất nhiều pháp thuật, cũng có hai môn thần thông, Thất Tình Độ Tâm Thần Quang, Thiên Huyễn Vạn Tượng Pháp. Đây là Tôn Hằng đi tới thế giới này, lần thứ nhất từ người khác trong tay thu hoạch thần thông pháp môn. Chỉ tiếc, hắn không thể tu luyện Hợp Hoan Tông truyền thừa, đến từ Tam Đạo Thất Tông Lâu Quan Đạo. Lâu Quan Đạo còn lại là thiên hạ đệ nhất tà đạo đại tông, cùng Âm La Tông cùng loại. Lâu Quan Đạo pháp thuật thần thông, chỉ có tu luyện Lâu Quan Đạo độc hữu pháp lực mới có thể tu tập. Đương nhiên, không thể tu luyện không có nghĩa là không chỗ hữu dụng. Hợp Hoan Tông Âm Dương Bí Điển khác hẳn với Tôn Hằng trước kia sở học, có nó chỗ độc đáo, loại suy phía dưới đồng dạng có thể làm tu luyện tư lương. Nhìn đến mức quá nhiều, lý giải cũng đủ thấu triệt, chính là sáng chế thích hợp bản thân tu luyện pháp thuật cũng chưa hẳn không thể. Giống như môn kia tên là Thiên Huyễn Vạn Tượng Pháp thần thông, liền để Tôn Hằng hai mắt sáng lên, cảm xúc nhấp nhô bất định. Môn thần thông này có thể biến đổi đổi tự thân khí tức, tướng mạo, tu vi, từ đó ẩn tàng tự thân diện mục thật sự. Trong đó quan khiếu liền cho Tôn Hằng không ít dẫn dắt. Hắn thân có xà yêu mảnh vỡ nguyên thần truyền đến thần thông biến hóa chi thuật, có thể tùy ý biến hóa hình thể, tướng mạo, các đạt không thể tưởng tượng tình trạng, nhưng che giấu khí tức lại là chỗ khó. Rốt cuộc, môn này biến hóa chi thuật chính là yêu tộc phương pháp tu luyện, cùng Tôn Hằng thể chất hơi có không hợp. Nếu như là tăng thêm Thiên Huyễn Vạn Tượng Pháp bí quyết, có lẽ có thể cải thiện. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Tôn Hằng một cái tay khác còn tại một bên khoa tay, từ đầu đến cuối chưa hề ngừng. Theo đầu ngón tay hắn lay động, từng đạo kiếm khí thỉnh thoảng hiển hiện giữa sân, lại đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Chân Vũ Thất Kiếp kiếm khí không giống với ngày xưa, như nước trong suốt, màu sắc nhiều hơn một vệt đỏ ửng, giống như một đạo hỏa diễm bao vây kiếm khí. Kia là pháp bảo hài cốt bên trong phần thiên chân hỏa, có kinh khủng uy năng. Tuy nói gia trì chân hỏa phía sau, Tôn Hằng thao túng lên kiếm khí không có trước kia như vậy thuận tiện, nhưng uy lực lại là hiện lên bao nhiêu lần đề thăng. Nếu như là đem hai thứ này thuần thục tương hợp, như vậy hắn công kích từ xa không đủ khuyết điểm cũng sẽ vì thế cải thiện. Đến lúc đó, liền xem như cùng Trương Đạo Chân vảy rồng đao trận liều mạng, sợ cũng có thể chiếm thượng phong. Chi chi, chi chi, chẳng biết lúc nào, đắm chìm ở tu hành bên trong Tôn Hằng bị ngoài hang động truyền đến vượn xám tiếng kêu bừng tỉnh. Vượn xám đứng tại động quật cửa vào, trong lòng bàn tay nâng một viên tín phù, tay kia một mực vò đầu bứt tai, hầu tính 10 phần, bạch. Tôn Hằng vẫy tay một cái, tín phù lúc này nhẹ nhàng tới, thần thức quét qua, trong mắt lúc này lộ ra kỳ quái ý vị, ngay lập tức hướng phía vượn xám khoát tay, đi, mời bọn họ tiến đến. Chi chi, chi chi, vượn xám liên tục gật đầu, nhảy lên hướng ra ngoài nhảy tới. Tôn Hằng nâng người, thu hồi kiếm khí, quyển sách, cất bước hướng phía nghênh khách sơn động đại sảnh bước đi. Đợi hắn đuổi tới không lâu, Vượn Xám liền dẫn ba người đi vào. Đi đầu một người là vị đại hán, lưng hùm vai gấu, dáng người cường tráng, thân mang một kiện trường sam màu đen, khí thế uy mãnh bá đạo, mà ở trong mắt Tôn Hằng, trên người người này khí tức giống như một cái hắc động, không ngừng thôn phệ lấy chung quanh hết thảy. Tình hình kia càng là cùng Hắc Sơn vực tình huống có chút giống nhau. Xem tới, người này công pháp tu hành hẳn là 10 phần đặc biệt. Tại Hắc Sơn vực cũng có thể phát huy ra càng lớn uy năng. Mà tu vi, đạo cơ hậu kỳ, đạo hữu, Mạnh Sơn cái này mái hiên hữu lễ. Đại hán hướng lấy Tôn Hằng chắp tay, thanh âm vang dội, cùng hắn thân hình ngược lại là rất phối hợp. Đồng thời đưa tay hướng bên cạnh một dẫn, nói, vị này là đạo hữu phía bắc láng giềng, Tang lão phu nhân. Tang lão phu nhân là vị tóc bạc lão ẩu, dáng người thấp bé, làn da gầy còm, tay trụ một cái óng ánh sáng long lanh hồ lô trượng. Khí tức hơi có vẻ âm lãnh, tu vi còn lại là đạo cơ trung kỳ, lão thân gặp qua đạo hữu. Nàng thanh âm khàn giọng khó nghe, như chiêng vỡ, ngữ khí tựa hồ cũng mang theo cỗ không hiểu hương vị. Mạnh Sơn lần thứ hai dẫn hướng người cuối cùng, nói, vị này là Phượng Lăng tiên tử. Tiên tử động phủ khoảng cách đạo hữu cũng không xa, hai vị ngược lại là có thể thường xuyên đi lại. Phượng Lăng tiên tử không thể nghi ngờ là một vị mỹ nhân, da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo, váy dài tung bay bên trong, như trong tranh đi xuống tiên tử, làm người ta chú ý nhất, thuộc về nàng cái kia một đôi lóe ra thất thải quang vừng, như là lưu ly chân bảo đôi mắt đẹp, mà Tôn Hằng ánh mắt, còn lại là đầu tiên đặt ở nàng này mi tâm một cái liên hoa ấn ký bên trên. Cái kia vết tích bên trong, mơ hồ lộ ra cỗ uy áp, tựa hồ ẩn giấu một loại nào đó nguy hiểm đồ vật. Còn như tu vi, nàng này khí tức cực kỳ bất ổn, khi thì như mới vào đạo cơ người, khi thì lại sẽ đạt tới đạo cơ trung kỳ đỉnh phong. Cực kỳ quỷ dị, tại hạ Tôn Hằng, một giới tán tu, nói đến tại hạ định cư nơi đây đã có mấy tháng, lại một mực chưa từng bái phỏng qua láng giềng. Ngược lại là phải làm phiền chư vị tự mình đến nhà. Thật là không nên. Tôn Hằng chìa tay ra. Lúc này có vài con vượn xám nhảy lên xuyên ra, cho chuyển tới bàn đá ghế đá, bày ra trái cây. Những thứ này vượn xám đều là đầu kia viên yêu hậu bối. Trước kia bọn chúng đều trốn ở dưới chân núi Hạp Cốc ở giữa. Hiện tại Tôn Hằng ham bớt việc, liền coi chúng là làm người hầu huấn luyện một phen. Lưu tại trong động, những thứ này viên hầu thần hồn nhỏ yếu, lấy hồi mộng tiên pháp truyền tống ý niệm phía sau, từng cái đều như đối đãi thiên thần đồng dạng xem Tôn Hằng. Đạo hữu khách khí, ba người ngồi xuống, Phượng Lăng tiên tử dẫn đầu nói, Hắc Sơn vực tu sĩ, lai lịch khác nhau, vì để tránh cho phiền phức, bình thường cũng không có người đi bái phỏng người khác, như chúng ta như vậy, mới là số ít. Tôn Hằng gật đầu, thì ra là thế. Tôn đạo hữu, Tang lão phu nhân âm thanh mở miệng, theo ta được biết, nơi đây chủ nhân vốn là 8 vị huynh đệ khác họ, lại không biết khi nào đổi thành đạo hữu. Đối phương ngữ khí cổ quái, ẩn hàm địch ý, Tôn Hằng tự nhiên cũng tức giận. Lúc này mở miệng, mấy vị kia đạo hữu tại hạ cũng đã gặp, nơi đây động phủ chính là bọn hắn chuyển nhượng cho Tôn mỗ, bọn hắn nhất định phải khăng khăng đưa tiễn, tại hạ cũng không khỏi thụ lý lẽ. Cái này sao có thể? Tang lão thanh âm của phu nhân nhấc lên, liền muốn vỗ bàn đứng dậy. Tang lão, Mạnh Sơn đưa tay cản lại, lông mày càng là nhíu một cái, nói, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chúng ta biết rõ ngươi cùng Hắc Phong động bát quái tương giao rất tốt, nhưng như vậy chất vấn Tôn đạo hữu, thực sự không nên. hắn mặc dù âm thanh mang khuyên can, nhưng ngữ khí thực sự âm thầm chất vấn Tôn Hằng. Chỉ bất quá, Tôn Hằng lại tựa như không biết, tay niết một viên linh quả, tại trong bàn tay nhẹ nhàng chuyển động, tư thái nhàn nhã, tốt. Tang lão phu nhân đối với Mạnh Sơn hiển nhiên có chút e ngại, ngay lập tức đè xuống lửa giận trong lòng, cắn răng nói, nhưng cái kia Hà lão tam mượn ta kim quang cháo, nói là 3 tháng tức trả, nhưng bây giờ người lại không biết tung tích, không biết Tôn đạo hữu có cái gì phải nói không có. Việc này tại hạ lại không rõ ràng. Tôn Hằng lắc đầu, nói, nếu như là ngày khác Tôn mỗ gặp lại Hắc Phong động bát quái, ổn thỏa giúp lão phu nhân hỏi một chút. Bất quá, hắn âm thanh mang tiếc nuối nói, lấy theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, sợ là cái kia Hà lão tam tham phu nhân pháp khí, đã sớm chạy trốn, đây không có khả năng. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng Tang lão phu nhân lại là lòng tin 10 phần. Hà lão tam tuyệt sẽ không trốn. Nàng nhìn chằm chằm Tôn Hằng, thanh âm âm trầm, nói, ngược lại là vô cùng có khả năng bị người giết người đoạt bảo. Lão phu nhân có ý riêng a? Tôn Hằng cười khẽ, nói, nhưng cái kia kim quang cháo xác thực không tại trên người của ta. Tại hạ cũng rất bất đắc dĩ, trên người hắn xác thực không có phù hợp kim quang cháo cái tên này. Đồ vật, nếu như là Tôn Hằng đoán không lầm, đối phương trong miệng kim quang cháo xác nhận còn sót lại tại lúc trước trên chiến trường, hiện tại hẳn là tại người Diệp gia trong tay. Tôn đạo hữu, quả thật không trong tay ngươi. Mạnh Sơn thò người ra, thanh âm hơi trầm xuống, nói, nếu như là đạo hữu cầm, Tang lão phu nhân nguyện ý vì thế trả giá đắt đổi về vật kia, việc này tại hạ cùng với Phượng Lăng tiên tử có thể làm chứng kiến. Một bên Phượng Lăng tiên tử nghe vậy gật đầu, nguyên lai mấy người kia là vì thế mà tới. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ bên ngoài sơn động truyền đến, người bên trong, cút ra đây cho ta. Một cái phách lối thanh âm theo sát phía sau vang lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.